Chương 05, tiềm ẩn quy tắc. Thân ở truyền kinh các tầng thứ nhất xích thủy, không biết bên ngoài biến cố, tự nhiên QNZ liền không biết, thuộc về nàng kiến thành lệnh, đã bị người trộm long cháo phượng, nàng vị kia tại hiên viên tiên tôn lãnh địa bên cạnh linh đài, đã là cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Phải biết, hiên viên tiên tôn đã là quý nhất hậu kỳ tu vi, toàn bộ tiên tộc, quý nhất hậu kỳ tu sĩ cũng mới chỉ có 8 người số lượng, là thế giới này chân chính chúa tể, kia linh đài tại bên cạnh hắn. Người nào dám đi quay rối phá hư nếu như không phải nàng linh đài vị trí vô cùng tốt, Đông Lăng chính dịch mấy người cũng sẽ không nghe theo gió mà đến. Tất lại còn có thời gian 50 năm, Đông Lăng chính hy còn chờ được. Coi như thời gian vượt qua, lấy Đông Lăng gia tộc thực lực, QNZ mảy may không cần lo lắng. Hàng năm từ hạ giới đi lên tu sĩ không có 20, QNZ có 10 năm, còn sợ theo trong tay người khác không giành được một chỗ tốt linh đài sao chỉ trách xích thủy kia linh đài vị trí tốt để bọn hắn nghe ngóng thì ý động. Tại Sích Thủy đến trước lại tìm Tông Chính Mẫn Quý. Tông Chính Mẫn Quý cảm thấy nắm chắc, cùng Sích Thủy gặp mặt lúc, quan sát cực kỳ tỉ mỉ, hỏi được QNZ so người khác nhiều, đem Sích Thủy đưa vào truyền kinh các lúc, hắn liền đã làm hạ quyết định. Ở vào vị trí của hắn, hắn muốn cân nhắc vấn đề, tự nhiên càng nhiều phức tạp hơn. Đầu tiên, Đông Lăng gia tộc, tại tiên tộc bên trong, xem như trong đó khá lớn tộc, mặc dù hắn Tông Chính gia tộc cũng không kém, hai tộc luôn luôn giao hảo, bởi vậy không thể mạo muội kết xuống thù hận. Tiếp theo, Đông Lăng chính dịch cùng hắn tu vi tuổi tác tương đương, là tại thánh đảo cộng sự nhiều năm láo giao tình, lấy gọi nhau huynh đệ, tự nhiên không thể bởi vì làm một cái không quen không biết yếu đuối nữ tu mà hủy chí nhất bó đuốc. Lần nữa, Đông Lăng Kim Hy cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mặc dù có chút điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng xinh xắn đáng yêu, rất cho bọn hắn đời này tu sĩ niềm vui, hắn cũng là coi nàng là làm nửa cái nữ nhi đối đãi, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chịu chết mà không để ý bởi vậy. Hắn khi biết Đông Lăng chính dịch ý tứ lúc, liền biết cái này đổi kiến thành lệnh một chuyện, hắn hơn phân nửa là thoái thác bất quá. Mà chân chính để hắn quyết định chính là, thông qua phía trước một phen nói chuyện, hắn đối vị kia hạ giới đi lên nữ tu ấn tượng 10 phần không tệ. Mặc dù nàng không bằng Đông Lăng chính hy xinh đẹp, cũng không giống Đông Lăng chính hy như thế thích nũng nịu khôi hài vui vẻ, nhưng cùng nàng ở chung, tự có một phen an nhàn tự tại, phảng phất hai người bọn họ là đứng tại cùng một cái độ cao bình đẳng tồn tại, nàng không cần ngưỡng mộ hắn, mà hắn cũng không cần nhìn xuống nàng. Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt, không quan hệ tình cảm. Cho nên liền xem như vì cái kia họ xích nữ tu suy nghĩ, cái này đổi một chuyện cũng là bắt buộc phải làm. Hắn biết lấy Đông Lăng chính dịch tính cách, nhìn chúng đồ vật nơi nào có bỏ qua đạo lý, tất nhiên sẽ tự mình động thủ, hắn nếu như cự tuyệt, ngược lại là thật hại cái kia nữ tu. Về phần cuối cùng hắn đời kia nữ tu hướng Đông Lăng chính dịch đòi hỏi đền bù sự tình, hắn sớm đã dự liệu được, Đông Lăng chính dịch sẽ đáp ứng. Lại xuất ra đồ vật tất nhiên sẽ không quá kém. Quả nhiên, ngưng mục lệnh đến tay, Tông Chính Mẫn Quý cảm thấy thản nhiên, đợi hắn đem chuyển giao cho kia nữ tu, việc này liền xem như san bằng. Lại nói Xích Thủy, nhảy lên tiến trong lúc này các cửa, lập tức liền giật mình. Nàng bố trí tại chung quanh thân thể linh thức, đúng là toàn bộ bị áp chế trở về, lùi về trong nguyên thần. Nàng vội vàng nhìn lại, trong lúc này các cửa đã biến mất. Lại nhìn nàng phía trước, từng dãy giá sách san sát chỉnh tề, cũng có chút cùng loại kiếp trước thư viện. Chỉ là so thư viện càng lớn, đưa mắt nhìn lại, vờ ơ y ma nhìn không thấy cuối cùng. Trên giá sách trưng bày cũng không phải giấy sách, mà là từng khối màu sắc khác nhau cùng hình dạng ngọc giản. Xích Thủy cảm thấy hơi định, thử một chút, quả nhiên, điều ra một sợi linh thức. Thử lại lần nữa đem linh thức toàn diện trải rộng ra, lập tức lại bị gãy trở về. Xích Thủy không hiểu rõ chân tướng, chẳng qua là cảm thấy bố trí như thế thật sự là kỳ quái. Nàng nghĩ đến Tông Chính tiền bối bàn giao, lập tức hướng hàng thứ nhất giá sách đầu nhìn lại. Quả nhiên, trên đó viết hai cái nàng không quen biết chữ lớn. Loại ngôn ngữ này nàng không biết, vậy liền tỏ vẻ hàng này ngọc giản nàng đều không tiếp tục nhìn tất yếu. Nàng thuận giá sách người đứng đầu hàng, bắt đầu đi xuống dưới, hàng thứ hai, hàng thứ ba liên tiếp đi mười mấy đứng hàng, vậy mà đều không phải nàng nhận biết ngôn ngữ, lại hướng phía trước nhìn, đằng sau còn có rất nhiều đứng hàng giá sách, không khỏi QNZ có chút kinh dị. Có thể xếp hạng nơi này, tự nhiên không phải là tiểu ngữ loại, thế giới này. Vờ ơ y ma QNZ tồn tại nhiều như vậy cửa ngôn ngữ sao? Xích Thủy vừa xem vừa nghĩ, đồng nhiên, phía trước giá sách người đứng đầu hàng hai cái chữ to ánh vào tầm mắt của nàng, nàng lập tức khẽ giật mình, chữ tượng hình nàng bước nhanh đi lên, nhìn kỹ, không biết cái này văn tự, cùng nàng kiếp trước ngữ văn sách giáo khoa bên trong giáp cốt văn trên hình ảnh văn tự có chút tương tự, chỉ là đường cong sống lại cứng rắn. Bút pháp không quy luật, một chút nhìn qua, tựa như là dùng gà con cái vớt ấn. Xích Thủy lắc đầu. Từ bỏ tiến ra sách bên trong nhìn lại một chút suy nghĩ. Nàng đã muốn kiếp trước thế giới chính là cái này độ kiếp đại lục hạ giới, như thế nàng liền có khả năng lại trở về, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cha mẹ của nàng cùng đệ đệ. Có thế nàng lại sợ, vạn nhất cái này một suy đoán là thật, thế giới kia cuối cùng rồi sẽ một lần nữa hóa thành bụi bặm, kia nàng sẽ mất đi trong đời của nàng đồng dạng phi thường quý giá đồ vật, đó chính là nàng ban đầu căn. Nàng đem bước lên tâm tư đè xuống, tiếp tục đi về phía trước. Lại qua mấy cái giá sách, nàng đã tìm được nàng quen thuộc Thương Châu Đại Lục tiếng thông dụng nói. Nàng ngoặt vào giá sách ở giữa khe hở, liền gặp từng khối ngọc giản chỉnh tề bày ra, mỗi một khối ngọc giản làm bằng gỗ cái bệ bên trên, đều khắc lấy công pháp tên. Xích Thủy một đường nhìn lại, công pháp danh tự vậy mà đều chưa nghe nói qua. Nàng nhớ kỹ trước kia nàng tại Thúy Yên Tông nhìn thấy công pháp danh tự cũng không ít ta, chí ít QNZ có mấy trăm đi nàng thuận giá sách đi lên phía trước, rốt cuộc tìm được hai bộ quen thuộc công pháp danh tự, trong đó một bộ chính là Tần Ngọc tu luyện công pháp. Nàng có chút mừng rỡ, Tần Viêm sư thúc giám thưởng lực quả nhiên không phải bình thường, nàng trước kia thấy qua đông đảo công pháp ở đây liền cái danh tự cũng không tìm tới, nói rõ những cái kia công pháp phẩm giai thấp, căn bản không đủ để trèo chống tu sĩ tu luyện tới nàng cảnh giới cao như vậy. Một bộ công pháp phẩm chất, đối với tu sĩ ảnh hưởng, là cực kỳ to lớn. Lúc trước Xích Thủy vẫn là ngây thơ đứa trẻ, cờ ơ mở tới Tần Viêm sư thúc cho công pháp, đồng thời không có cái gì cảm xúc, liền chiếu lên phía trên pháp quyết tu luyện. Về sau có Tần Viêm sư thúc khuyên bảo, biết rõ công pháp của mình tu hành quá chậm, không so được Tần Ngọc bọn họ, tu luyện ra hộ thể cương khí QNZ so với bọn hắn yếu kém, tại gia nhập Thúy Yên Tông lúc, vẫn là không có nghĩ qua muốn thay đổi công pháp, chỉ là mượn ngoại lực, cũng chính là pháp trận tới phụ trợ tu hành. Tần Viêm sư thúc từng nói qua cho nàng kia bộ công pháp rất không tệ, cùng nàng ngũ hành linh căn muốn vừa, hậu tích bạc phát, tu luyện tới hậu kỳ, tất có đại thành. Nàng không khỏi có chút chờ mong, bước nhanh đi về phía trước. Quả nhiên tại cách đó không xa, thấy được dẫn tiên kinh. Nàng một chút đem ngọc giản cầm lấy, thăm dò vào linh thức, liền bắt đầu đọc lấy tới. Không biết qua bao lâu, nàng mới mở mắt ra, do dự nhìn nhìn, nghĩ đến ngọc giản này nàng cũng không thể mang đi, về sau ở bên ngoài sợ cũng rất khó tìm tơ y, liền tại nguyên chỗ ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội. Chỉ tiếc cái này trong không gian vờ ơ y ma không có một tia linh khí, Xích Thủy suy đoán, dạng này thiết định mục đích. Là vì ngăn cản nàng dạng này tới tuyển công pháp tu sĩ trưởng kỳ lưu lại tại đây. Không có linh khí, nàng tự nhiên không cách nào tự mình thực tiễn, đành phải một lần phỏng đoán. Xích Thủy thẳng đến xác định đã đem trong ngọc giản pháp quyết vững vàng ghi nhớ về sau, mới đưa ngọc giản trả về chỗ cũ. Đã đạt được mục đích, tự nhiên không tiếp tục nhìn tất yếu. Bởi vậy, Xích Thủy trực tiếp đổ về, đi vào giá sách người đứng đầu hàng, vốn định ra ngoài, lại liếc mắt nhìn đằng sau còn có một nửa giá sách. Đột nhiên nghĩ tới đây cũng không hạn định thời gian, nhiều như vậy loại ngôn ngữ văn tự, nàng coi như là được thêm kiến thức cũng không tệ. Nghĩ như vậy, nàng bước chân nhất chuyển, tiếp tục hướng về phía trước đi. Trong lúc đó, nàng lại nhìn thấy hai loại chữ tượng hình, có thế nàng cũng không nhận ra, nàng biết, cấu tạo văn tự phương pháp có khả năng giống nhau, nhưng giống nhau sự vật, cấu tạo nên văn tự lại không nhất định đồng dạng. Nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhìn thấy những này chữ tượng hình, cũng liền bình thường trở lại. Tâm tình buông lỏng, trong lúc vô tình, nàng đã là thấy được cuối cùng, theo mắt quét qua, phát hiện cuối cùng một hàng giá sách người đứng đầu hàng, vợ ơ y ma viết ba cái nàng quen thuộc chữ. Thần Minh Văn nàng lập tức tò mò đi lên, hướng kia hàng giá sách bên trong xem xét, chỉ thấy trên giá sách các loại hình dạng nhan sắc khay ngọc ngọc giản hàng ngũ thượng, hạ mặt chất gỗ cái bệ bên trên, quả nhiên dùng Thần Minh Văn biểu thị lấy công pháp danh tự. Xích Thủy nhìn kỹ những cái kia khay ngọc ngọc giản, từng cái óng ánh sáng long lanh, ôn nhuận tinh tế, màu sắc tinh khiết. Ánh mắt có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhìn đến phía giữa y chất gỗ cái bệ đường vân. Đây là ngọc bên trong tinh phẩm. Dạng này ngọc, dung lượng so với phổ thông cơ hồ lớn số không chỉ gấp 10 lần. Mà nàng liếc mắt qua, hàng này trên giá sách khay ngọc ngọc giản, cái đầu, so trước đó mặt càng lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên Thần Minh Văn nhất là chiếm dung lượng. Xích Thủy đối với điểm ấy tràn đầy lý giải, nếu không lúc trước Tần Viêm sư thúc cũng không biết dạy một chữ liền dùng một khối phổ thông ngọc giản, mặc dù bên trong còn có giải thích văn tự. Có thế kia vẹn vẹn chiếm ngọc giản một phần nhỏ nhất, cùng Thần Minh Văn khổng lồ so với, căn vốn có thể bỏ qua không tính. Nàng bên cạnh cảm thán, ánh mắt lại là bận bịu không nghỉ, một hồi nhìn phía dưới công pháp tên, một hồi thưởng thức phía trên ngọc giản khay ngọc hình dạng. Nàng phát hiện, những công pháp này danh tự phần lớn mang theo một cái chính, ngày hoặc là thật chữ, tỉ như 20 chính kinh, 20 thiên thư, 20 thật chác, 20 chân quyết trở. Nàng không khỏi có chút buồn cười, những tên này, giống như tỏ rõ lấy chỉ có cái này liệt trên giá sách công pháp mới là chính tông, cái khác trên giá sách đều là thấp kém hàng. Đồng nhiên, một cái công pháp danh tự nhảy vào mi mắt của nàng, nàng sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng được, kia công pháp tên cứ gọi dẫn tiên chính kinh. Xích Thủy cấp tốc đi đến kia công pháp trước mặt, trông thấy danh tự phía trên đứng thẳng chính là một khối ước chừng bàn tay đại trong suốt tử khay ngọc. Loại màu sắc này ngọc vốn là thưa thớt, như thế phẩm chất càng là hiếm thấy trên đời, giống như một vũng nước sạch, chỉ có theo biên giới mới có thể nhìn thấy cực mỏng tử quang. Nàng đem ánh mắt trở lại đến công pháp danh tự bên trên, có chút lo nghĩ, danh tự này, vợ y ma cùng nàng tu luyện dẫn tiên kinh chỉ kém một chữ, bọn chúng là có hay không có chỗ liên hệ, nàng do dự mấy hơi, cuối cùng là lòng hiếu kỳ chiếm cấp trên, rút ra một sợi linh thức đi đến tìm kiếm, lập tức nghiêm túc nhìn. Sắc mặt của nàng, theo ban đầu kinh dị, dần dần chuyển hóa thành ngưng trọng, cuối cùng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Làm nàng thu hồi linh thức lúc, ánh mắt mê mang, lại có chút xuất thần. Dẫn tiên đứng đắn, dẫn tiên đứng đắn, quả nhiên là chính A buồn cười, phía trước nàng còn đối những tên này có chút dở khóc dở cười, lại chưa từng nghĩ tới, dạng này đặt tên đạo lý chỗ. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước tông chính tiền bối cho nàng giảng thuật sáu tộc tồn tại lúc, từng đề cập tới, thượng thần tại sáng tạo ra thế giới này về sau, cho sinh linh lưu lại tu luyện công pháp mới ngủ say. Mà Tần Viêm sư thúc lưu cho trong ngọc giản của nàng nói qua, thần minh văn là từ thượng thần còn sót lại trên thế gian văn tự. Kia có hay không có thể bởi vậy suy luận, những này dùng thần minh văn ghi chép công pháp, chính là thượng thần lưu ở nhân gian công pháp, nàng lại tinh tế tính toán một phen dẫn tiên chính kinh bên trong pháp quyết tu luyện, phát hiện cùng lúc trước nàng chỗ nhìn dẫn tiên kinh kinh người tương tự. Cái này dẫn tiên kinh, rõ ràng chính là dẫn tiên chính kinh phiên dịch phiên bản. Chỉ là dẫn tiên kinh bên trong ngôn ngữ cũng không thể toàn diện biểu đạt dẫn tiên chính kinh bên trong mỗi một cái thần minh văn chính xác ý tứ. Mặc dù đại bộ phận pháp quyết đi hướng không thay đổi, nhưng chi tiết, nhưng lại có chỗ khác biệt, có một ít, dẫn tiên kinh bên trong không có chút nào đề cập, còn có một số, ngôn ngữ mơ hồ không rõ, dễ dàng sinh ra nghĩa khác. Mỗi người tư duy khác biệt, tất nhiên hiểu chi tiết lại không giống. Phải biết, công pháp vốn là tại bản thể bên trong vận hành đồ vật, cần cực nhỏ dồn, dung không được một điểm sai lầm. Mà tu sĩ cảnh giới càng cao, pháp quyết thì càng phức tạp, thông dịch viên kia đi ra pháp quyết, để tu sĩ tu luyện, một cái sơ sẩy tẩu hỏa nhập ma, nó hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến mấy tòa trên lầu các thần minh văn, hiển nhiên, tại Thánh Đảo, là có tu sĩ hội thần minh văn, nhất định cũng không ít, bọn họ tất nhiên minh bạch huyền diệu. Trong đó, mà những này, vị kia tông chính tiền bối vợ y ma chưa hướng nàng lộ ra một chút, Xích Thủy càng nghĩ trong lòng càng là tức giận. Thánh Đảo liền là đối xử với các nàng như thế, những này hạ giới tu sĩ sao? Nàng học thần minh văn, QNZ mới bất quá dùng hơn 100 năm, nếu như có danh sư chỉ đạo, tin tưởng không đủ 100 năm liền có thể học xong. Bọn họ vờ ơ y mà không nguyện ý tốn hao một chút xíu thời gian tới dạy bảo các nàng, mặc cho các nàng những này hạ giới tu sĩ lựa chọn phía trước những điều kia công pháp bản dịch tu luyện, là căn bản không thèm để ý sống chết của các nàng, còn là cố ý hành động ánh mắt của nàng, từ thần minh văn giá sách khẽ hở. Quét hướng về phía trước một hàng kia đứng hàng giá sách, không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Vì sao cái không gian này sẽ áp xúc tu sĩ linh thức, nàng phía trước vốn là còn chút nghi hoặc, bây giờ lại là nghĩ đến thông thấu minh bạch. Nếu như không áp xúc tu sĩ linh thức, kia nàng tiến đến, linh thức vừa để xuống mở, toàn bộ trên giá sách đổ vỡ, còn có thể trốn qua con mắt của nàng sao? Chỉ có dạng này, tu sĩ tại tiến đến tìm tơ y ngọc giản đọc đến công pháp về sau, ở đây không có linh khí tình huống dưới, tất nhiên muốn nóng vội rời đi. Sẽ không như nàng, còn muốn từ đầu đi dạo đến đuôi. Nàng càng là rõ ràng minh bạch, thì càng trái tim băng giá. Nàng cũng không tin, những này tiên tộc đạo mạo ngang nhiên tu sĩ, sẽ để cho mình hậu bối lựa chọn những công pháp này bản dịch tới tu luyện. Bọn họ tất nhiên sẽ trước dạy cho bọn hắn hậu bối thần minh văn, sau đó lại nhắc nhở một chút truyền kinh trong các tình huống, mới có thể để hậu bối tiến đến chọn lựa công pháp đi. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nàng phía trước lúc đầu đối vị kia tông chính tiền bối ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện tại xem ra, nhưng là nàng võ đoán. Theo trên lý luận tới nói, thật đúng là nói không ra Thánh Đảo có lỗi gì, coi như nàng đi chất vấn, bọn họ cũng sẽ thoái thác, sở hữu công pháp ngọc giản đều ở nơi đó, là chính các nàng sẽ không thần minh văn, là chính các nàng lựa chọn công pháp, trách được ai. Xích Thủy hít một hơi thật sâu, để kích động tâm tư bình tĩnh trở lại, Thánh Đảo tu sĩ vờ y ma sử dụng ra loại thủ đoạn này, bực này áp chế kém tính toán, thật sự là ti tiện dạng này một đám tu sĩ, còn tự khoe là tiên tộc. Phi rõ ràng, liền là nhân loại, coi là nhiều như vậy điểm năng khiếu thần thông, thiên phú thần thông thì ngon rồi, vờ ơ y ma quên đi tổ tông của mình cũng là loài người không nói, còn thật sự coi chính mình đứng tại nhân tộc bên trên rồi, thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nở. Hiện tại nhân tộc, không phải cũng đồng dạng đỉnh thiên lập địa, đồng dạng có cường giả xuất hiện, nàng trước kia vốn còn muốn ôm chặt lấy tiên tộc cây đại thụ này, bây giờ lại là đổi ý, dạng này một đám người, nàng liền nghĩ đến cùng bọn hắn, đứng chung một chỗ, đều cảm thấy buồn nôn. Lại càng không cần phải nói cái khác. Nàng quyết định sau khi rời khỏi đây, mau chóng quen thuộc độ kiếp đại lục tình huống, mặc dù lấy nàng thực lực bây giờ, chỉ lo thân mình là rất không có khả năng, cùng đám người này giữ một khoảng cách nhưng là có thể làm được. Nàng hạ quyết tâm về sau, mới đưa lực chú ý tập trung ở dẫn tiên chính kinh bên trên, vừa rồi, theo khay ngọc bên trong, nàng đã biết được, cái này khay ngọc bên trong ghi chép có theo luyện khí kỳ đến phân thần kỳ 5 cái cảnh giới công pháp pháp quyết. Nàng phía trước không biết thật cùng dẫn tiên kinh có liên hệ, cho nên nhảy qua phía trước 4 cái cảnh giới, đơn độc nhìn phân thần kỳ pháp quyết. Hiện tại biết, tự nhiên không thể bỏ qua trước mặt pháp quyết. Đợi toàn bộ sau khi xem xong, nàng đồng thời không tiếp tục tượng phía trước đồng dạng phỏng đoán, mà là trong đầu xác nhận mình đã triệt để đem pháp quyết ghi nhớ về sau, cũng nhanh bước đi trở về. Nàng có thế không muốn bởi vì nàng đợi đến quá lâu, để những người kia sinh ra cái gì hoài nghi. Nàng đồng thời đã biết, cho nên sẽ có dẫn tiên kinh bản dịch xuất hiện, là bởi vì thần minh văn đối với sơ kỳ tu sĩ tới nói quá mức huyền ảo, ý thức hải căn bản chứa không nổi cái kia khổng lồ pháp quyết, bởi vậy, tại phân thần kỳ phía trước tu sĩ đều là tu luyện bản dịch. Mà phân thần kỳ bên trên, còn có bản dịch, liền không thể không khiến người nghĩ sâu trong đó dụng ý xích thủy phía trước đã hung hăng mắng một trận, bởi vậy lúc này vẫn còn tính tỉnh táo, thoáng nhìn nàng tiến đến vị trí bên cạnh, treo một cái kim linh, nàng lập tức đi lên lay động, cái kia đạo cửa chính lại tiếp tục xuất hiện, nàng không chần chờ, một chút nhảy ra đi. Đợi đứng vững, lại dương mắt xem xét, nhập môn lúc nhìn thấy vị kia nam thanh niên vẫn còn, nữ thanh niên thì không thấy. Cái kia nam thanh niên nhìn thấy thân ảnh của nàng, khách khí để nàng chờ một chút, cũng không thấy hắn có động tác gì, hai hơi về sau, liền nói đã thông chi tông chính tiên tọa. Xích Thủy nói cảm ơn, bấm ngón tay tính toán, nàng vậy mà tại bên trong chờ đợi 3 tháng, không khỏi giật mình, hỏi cái kia nam thanh niên, tại hạ là không phải ở lâu rồi khoảng thời gian này, liền không có tu sĩ khác tới sao? Cái kia nam thanh niên cười cười, ngươi không tính quá lâu, ở bên trong đợi thượng 1 năm nửa năm tu sĩ cũng là có. Còn tu sĩ khác, tại ngươi sau ngược lại là lại tới 3 người, chỉ là cái này truyền kinh các thế nhưng là có đại huyền thông, các ngươi lẫn nhau trong lúc đó, ở vào khác biệt vị diện, là nhìn không thấy. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, vị diện khác biệt chẳng lẽ mỗi một cái vị diện đều có nhiều như vậy? Ngọc Giản nam thanh niên lắc đầu, Ngọc Giản chỉ có những cái kia, mặc dù các ngươi người tại khác biệt vị diện, nhưng Ngọc Giản nhưng là giống nhau. Tại hạ QNZ không hiểu nhiều. Nghe nói cái này truyền kinh các thế nhưng là hơn 10 vạn năm trước mấy vị tiên tộc tiền bối nôn tâm lọc huyết chi tác, liền xem như 1.000 người vào trong, QNZ sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, rất là huyền ảo. Xích Thủy vốn định hỏi lại, liền gặp bóng trắng lóe lên, vị kia tông chính tiền bối đã đứng ở trước mặt nàng. Nàng không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ sán lạn.